Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251, đến Ám Tinh Linh Đảo. Nói như vậy, ngươi đến Vạn Thú Đảo là vì rồi tìm ngươi sư phó rồi. Minh Nguyệt hỏi tới, có phải thế không? Sư phụ ta 6 năm trước kia liền bị Đen Lân tộc người giết chết rồi. Cái này tộc đàn có sống ăn thiếu nữ tập tục. Sư phụ ta dáng dấp như vậy xinh đẹp, khẳng định hài cốt không còn. Ta tới Đen Lân tộc chỉ là nghĩ đem sư phó chữ vật vòng cổ đoạt lại. Một phương diện có thể cho sư phó lập cái mộ chôn quần áo và di vật, ký thác một chút niềm thương nhớ. Một phương diện khác dễ tìm đến sư phó không có làm được đến truyền thụ cho ta tu luyện công pháp. Mấy vị tiền bối hẳn là cũng cảm giác được. Ta tu vi bây giờ là cấp 7. Không có đến tiếp sau công pháp nói, ta liền không có biện pháp tiếp tục tu luyện rồi. Nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có hiếu tâm. Cái gì hiếu tâm nha? Minh Nguyệt, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Tiểu tử này là vì rồi đến tiếp sau tu luyện công pháp mới đến Vạn Thú Đảo. Nói trắng ra là hay là vì chính hắn. Thu Nhi phản bác đến, ta cảm thấy các ngươi hai cái chú ý chút đều sai rồi. Hắn mới vừa nói Đen Lân tộc có sống ăn thiếu nữ tập tục. Tại chúng ta Thần Ma Đại Lục, có một cái quy định bất thành văn, bất kỳ quần thể không được đem có được tương đương nhân loại trí tuệ sinh mệnh xem như đồ ăn. Đen Lân tộc hành vi này phạm vào tối kỵ. Hỏa Long Nest thần sắc nghiêm túc nói đến, Thần Ma Đại Lục còn có loại quy củ này sao? Ta xem các ngươi này bên nô lệ giao dịch như thế hung hăng ngang ngược. Ta còn tưởng rằng các ngươi đối với sinh mạng không phải coi trọng như vậy đâu. Nô lệ về nô lệ, giết người về giết người, đây là hai mã chuyện. Liền lấy ra hỏa này sư phó tới nói, giả như sư phó của hắn không có chết, mà là bị nô lệ con buôn bắt được. Từ sư phụ hắn bị mang lên cấm ma vòng cổ thời điểm nàng liền mất đi rồi hết thảy xem như người quyền lợi, nhưng là tính mạng của nàng lại bị pháp luật bảo hộ lấy. Bất kỳ quốc gia cùng hòn đảo đều không cho phép ngược sát nô lệ. Bởi vì nô lệ tại Thần Ma Đại Lục bên trong là trọng yếu xã hội tạo thành bộ phận. Những người giàu cần lấy nô lệ hầu hạ bọn hắn ăn ở, giúp bọn hắn làm các loại sống lại. Những kẻ nghèo hèn cũng cần phải so với bọn hắn thân phận địa vị thấp hơn nô lệ tồn tại, cho bọn hắn sống sót lòng tin. Đối quốc gia tới nói, nô lệ tương đương tài phú, mỗi bán đi một cái nô lệ quốc gia đều có thu thuế. Đối nô lệ chính mình mà nói, quốc gia pháp luật là duy nhất có thể bảo chứng bọn hắn sinh mệnh đồ vật. Cứ như vậy nô lệ, bình dân, phú nhân, quốc gia tại loại này xoay cong cân bằng dưới từng ngày sinh hoạt. Không nghĩ tới Thần Ma Đại Lục, pháp luật vẫn là có chút nhân tính mà. Cũng là vì riêng phần mình phát triển mà thôi. Bất quá căn cứ chúng ta Thần Ma Đại Lục quy định, nô lệ cũng không thể ngược sát, chớ nói chi là loài người. Gia hỏa này sư phó bị Đen Lân tộc người ăn hết. Đây là Thần Ma Đại Lục trật tự khiêu chiến. Nếu như hắn có thể cung cấp chứng cứ, ta nghĩ bao quát chúng ta Long tộc ở bên trong, bất kỳ một cái nào quốc gia đều sẽ nguyện ý phái người đi diệt đi Đen Lân tộc. Nghe được không? Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh sư phó ngươi chết tại Đen Lân tộc rồi? Nếu có cũng nhanh cầm ra đến. Qua rồi cái thôn này cũng không có cái tiệm này. Rossi nghe vậy cười khổ một tiếng nói đến, các vị tiền bối, sư phụ ta đều chết tại Đen Lân tộc 6 năm rồi. Đâu còn có chứng cứ gì a? Đã nhưng không có chứng cứ, ta cũng thương mà không giúp được gì. Lý Hồng tiên sinh, còn xin ngươi buông tha hắn này một lần, để hắn rời đi a. Ness đều mở miệng thay Rossi cầu tình rồi. Lý Hồng cũng không tốt, không nể mặt mũi, trực tiếp thao túng tinh thần lực đem Rossi ném tới rồi hải lý. Thu Nhi thấy thế đụng đi lên nói đến, bệ hạ, chúng ta không đi vạn thú đảo nhìn nhìn sao? Cái này gia hỏa tinh thần lực ứng dụng phương pháp không phải cùng ngài giống nhau sao? Đồng dạng lại như thế nào? Sử dụng cùng một loại công pháp, nói như vậy đều sẽ giúp một cái a. Một bên Minh Nguyệt hùa theo đến, không tốt ý tứ, ta không phải người bình thường, không rảnh quản nhiều nhàn chuyện, trực tiếp đi ám tinh linh đảo a. Lý Hồng đều nói như vậy, những người khác cũng không có tại nhiều lời cái gì. Cứ như vậy thuyền buồm vòng qua vạn thú đảo, lại chạy được hai ngày sau, thấy được rồi sương nồng chỗ sâu một cái như ẩn như hiện hòn đảo. Lý Hồng tiên sinh, phía trước chính là ám tinh linh đảo rồi. Ness chỉ sương nồng bên trong hòn đảo nói đến, cái này là ám tinh linh đảo sao? Nhưng vì cái gì nó sẽ bị sương nồng bao bọc? Lý Hồng còn chưa lên tiếng, Minh Nguyệt trước hết lại gần hỏi, đây là bởi vì ám tinh linh nhất tộc đời thứ hai tộc trưởng Meyer pháp thần tại hải đảo chung quanh. Vùng biển có X8 Mai 9 cấp ma tinh bày ra trận pháp. Cái này trận pháp mang theo rất mạnh mê hoặc tính. Bất kỳ đội thuyền hoặc là sinh vật chỉ cần vừa tiến vào trận pháp bên trong đều sẽ mất đi phương hướng cảm giác, chỉ có thể ở nguyên nơi đảo quanh. Rời đi biện pháp chỉ có hai cái. Một là do ám tinh linh nhất tộc tộc nhân mang theo tiến vào đảo bên trong, hoặc là tại xương nồng bên trong ném xuống một mai cấp 7 ma tinh, liền có thể lấy đường cũ trở về. Mảnh này xương nồng phiền toái như vậy sao? Lý Hồng, chúng ta muốn hay không trước hết để cho thuyền dừng lại, quan sát một chút tại đi vào? Không cần, trực tiếp đi vào đi. Ta vừa rồi cảm giác rồi một chút cái này trận pháp. Từ ngoại bộ đến xem, cũng không có sơ hở gì. Quan sát cũng là giả, không bằng trực tiếp đi vào. Nhưng muốn là lạc đường làm sao bây giờ? Cùng lắm thì ném trên một mai cấp 7 ma tinh đường cũ trở về. Bất quá ta đoán chừng không cần ném cái gì ma tinh. Ness tiểu thư, các ngươi long tộc cùng ám tinh linh nhất tộc quan hệ có lẽ rất tốt à? Lý Hồng thoại phong nhất chuyển hướng Ness hỏi. Hai chúng ta tộc quan hệ quả thật không tệ. Lý Hồng tiên sinh, ngài làm sao biết rõ? Bởi vì ta tại xương nồng bên trong cảm giác được các ngươi thuộc về các ngươi long tộc long uy. Lý Hồng tiên sinh tinh thần lực thật đúng là kinh người. Ngài cảm giác không sai. Cái này trận pháp xác thực có ta long tộc tiền bối cống hiến. Xương nồng tây bắc sừng chôn giấu khối kia ma tinh chính là ta long tộc một vị tiền bối. 9 cấp cự, long ma tinh, ông trời ơi, Ness, các ngươi long tộc thế mà bỏ được đem loại này đồ vật cho ám tinh linh nhất tộc. Thu Nhi nhịn không được kinh hô đến, khối này ma tinh không phải chúng ta trong tộc cho. Là vị kia long tộc tiền bối nguyện vọng. Cái này chuyện tại chúng ta long tộc cũng là cấm kỵ. Ta không tiện lắm nói cho các ngươi biết. Các ngươi nghĩ biết rõ nói về sau có thể hỏi Skaya đại nhân hoặc là Tina tộc trưởng. Ngạch, ngươi nói chưa dứt lời, nói chuyện ta đây càng tò mò. Trở về nhất định phải cùng Skaya tiền bối hỏi rõ ràng. Được rồi, đi rồi, đừng nói nhảm. Chúng ta lập tức sẽ tiến vào xương nồng chúng rồi. Mấy người các ngươi đều cho ta treo lên tinh thần đến. Tốt nhất đem xương nồng cùng thân thể ngăn cách. Lý Hồng tiên sinh, ngài không cần cẩn thận như vậy. Những này xương nồng bên trong cũng không có độc, cũng không có cái gì đối với sinh vật có hại vật chất. Liền cùng bình thường linh khí là giống nhau. Vậy cũng không nhất định. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, bất cứ sinh vật nào cùng đội thuyền vừa tiến vào xương nồng liền sẽ mất đi phương hướng cảm giác. Ta cảm thấy sẽ tạo thành loại tình huống này. Rất có thể cùng hút vào rồi xương nồng có quan hệ. Cẩn thận một điểm tổng không sai. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi nghe vậy cũng thấy được Lý Hồng nói rất có lý. Hai người điều động tinh thần lực đem xương nồng cùng thân thể ngăn cách. Ness thì là không có động tác gì, lẳng lặng nhìn đội thuyền lái vào xương nồng bên trong. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.